Con đường bá chủ, chương 1054, Tứ Mỹ cầu khẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng nhất, lời nói dứt khoát của Lạc Nam khiến Côn Lôn nữ hoàng phải hỏi lại một lần nữa. Không sai, Lạc Nam khẳng định, hạng nhất thiếu đế chi chiến. Quân Lâm top một thiếu đế bảng chính là mục tiêu của ta. Chấm, nữ hoàng trầm mặc. Mặc dù biết được yêu nghiệt như Lạc Nam có dã tâm rất lớn, nhưng không ngờ lại lớn đến mức độ này. Hạng nhất thiếu đế bảng, chắc chắn giành chấn vũ trụ, tiên ma hai giới đều phải xem trọng, trở thành đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi. Tuy nhiên nói thì dễ, làm được điều này, quả thật khó hơn lên trời a. Muốn ở trong một cuộc thi toàn yêu nghiệt triển lộ ra tài năng hơn người của mình đã không hề đơn giản. Càng đừng nói từ trong đám yêu nghiệt đế tử, đế nữ các loại đòi trở thành đệ nhất. Nữ hoàng nhìn thẳng Lạc Nam, thấy đôi mắt hắc bạch tà dị của hắn không một tạp chất. Nhìn thẳng vào chính mình, nữ hoàng chợt sinh ra cảm giác đồng cảm, bởi vì nàng cũng từ đứng ở vị trí cao, chịu các loại áp lực. Các loại tranh đấu nên rất hiểu cảm giác của Lạc Nam lúc này. Có háo thắng và mục tiêu mới có động lực để phát triển. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu đó là một chuyện hoàn toàn khác. Nữ hoàng chăm chú hỏi. Người đối với các nhân vật đang có trên thiếu đế bảng hiểu rõ bao nhiêu? Đã có thông tin gì về bọn hắn? Đã có tin tức gì về những quái thai cũng muốn tranh đoạt thiếu đế bảng kỳ này xuất thế? Chưa hiểu biết quá nhiều. Lạc Nam lắc đầu, trong lòng có chút xấu hổ. Nữ hoàng nói mới khiến hắn nhận ra thiếu sót của mình. Có câu biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, nhưng thiếu đế chi chiến gần kề. Hắn thậm chí cả những nhân vật nằm trên top đầu thiếu đế bảng cũng không biết. Càng chưa có bất kỳ thông tin nào, vẫn còn không đủ, thanh âm thở dài của nữ hoàng vang lên. Với những gì ngươi biểu hiện trong trận chiến vừa rồi, muốn đạt được hạng nhất thiếu đế chi chiến quả thật là người si nói mộng. Mong sư phụ nói rõ. Lạc Nam khiêm tốn chắp tay. Ngươi là yêu nghiệt không giả, nhưng đối thủ của ngươi cũng chính là yêu nghiệt cường đại đến từ khắp nơi trong vũ trụ. Những kẻ đứng ở thứ hạng cao càng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nữ hoàng ngưng giọng nói. Đối mặt với bọn hắn, khả năng chiến đấu vượt cấp của ngươi sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Mà cũng chính vì như thế, tu vi hiện tại của ngươi vẫn còn chưa đủ nếu muốn giành lấy vị trí hạng nhất thiếu đế chi chiến. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, trong lòng có sự tán đồng với lời nói của nữ hoàng. Hắn biết, nàng căn cứ vào những gì hắn biểu hiện ở trận chiến vừa qua để nhận xét khái quát chiến lực của hắn. Sau đó cho ra kết luận. Điều này đồng nghĩa, nữ hoàng không biết hắn còn các con bài như nghịch long, thiên đế biến, hồng hoang ma văn, nhưng dù có biết cũng chẳng để làm gì. Bởi vì trong thiếu đế chi chiến, Lạc Nam cảm thấy mình rất khó để sử dụng đến những con bài này. Đơn giản vì quá trình diễn ra thiếu đế chi chiến sẽ do một đám lão quái vật đến từ khắp các thế lực quan sát công khai. Như vậy chắc chắn không thể thiếu thành viên của Long tộc và Thiên đình, cũng như Săn Ma điện và Chu Tiên điện. Ở trước sự quan sát của mấy lão quái này, sử dụng đến những con bài kia quả thật là tự tìm đường chết. Vì thế, Lạc Nam cực kỳ xem trọng lời nói của nữ hoàng. Chỉ sợ rằng, khi không sử dụng những con bài chủ chốt kia, với thực lực của hắn ở thời điểm hiện tại còn chưa đủ cạnh tranh vị trí hạng nhất. Thấy Lạc Nam đăm chiêu suy nghĩ, nữ hoàng cười nhếch miệng, đẹp đến không cách nào để hình dung. Nếu đệ tử đã có mục tiêu, người làm vi sư như trẫm đương nhiên sẽ toàn lực ủng hộ. Còn khoảng một năm là thiếu đế chi chiến nổ ra. Trong thời gian này, trẫm sẽ toàn lực hỗ trợ ngươi đề thăng chiến lực, đột phá tiên tôn. Đa tạ sư phụ, Lạc Nam mừng rỡ quá đỗi. Đừng bao giờ xem thường lời nói và năng lực của một vị thiên đế. Thiên đế nếu muốn trợ giúp một người đột phá tiên tôn, Dù đối với phương thức tu luyện không giống ai như Lạc Nam, vẫn có hiệu quả cực lớn. Nữ hoàng nhẹ gật đầu, phất lấy ống tay áo. Vèo, một quyển trục bằng da bay đến trước mặt Lạc Nam. Trong sự nghi hoặc của hắn, nữ hoàng ung dung giải thích. Bên trong có lưu trữ thông tin của những nhân vật top 10 thiếu đế bảng kỳ trước. Người có thể tham khảo. Lạc Nam giật mình, cẩn thận từng ly từng tí đem quyển trục thu vào. Thứ này đối với bất kỳ người nào muốn cạnh tranh top đầu thiếu đế bảng đều cực kỳ quan trọng a. Được rồi, sẽ có cung nữ an bài ngươi vị trí nghỉ ngơi. Chờ ngày làm lễ lên ngôi thiếu chủ. Nữ hoàng chu đáo phân phó một tiếng. Thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Tiễn sư phụ, Lạc Nam hành lễ thêm một lần nữa về vị trí của nàng. Thiếu chủ mời, đúng như lời của nữ hoàng. Một vị cung nữ với diện mạo khuynh quốc khuynh thành. Dung nhan tỏa sáng ung dung tiến vào. Trên thân khoác lấy cung trang màu trắng. Khí chất thanh nhã đoan trang. Kiếp thiền, Lạc Nam âm thầm đánh giá mỹ nữ một chút. Rất nhanh hắn liền phát hiện chỗ đặc biệt. Kiếp thiền vốn dĩ là một đại đế, mà mỹ nhân trước mặt lúc này chỉ là một thiên tôn. Nàng là phân thân của kiếp thiền. Lạc Nam dò hỏi, chính xác thưa thiếu chủ. Kiếp thiền gật đầu, mỉm cười trong veo giải thích. Bởi vì nữ hoàng chỉ tin tưởng bốn vị tỷ muội chúng ta. Cung nữ hầu hạ bên cạnh nàng không thể là người nào khác. Sự vụ trong hoàng cung lại nhiều, nên bốn tỷ muội mỗi người phân ra làm các phân thân có thực lực tiên tôn hỗ trợ một ít chuyện vụn vặt. Thì ra là thế, Lạc Nam gật đầu cười. Nàng dẫn đường đi, thiếu chủ không cần khách khí. Kiếp thiền nhoẻn miệng cười ôn nhu. Nói xong, chủ động bước đến khoác lấy cánh tay Lạc Nam, mang theo từng làn hương thơm. Cất bước đi tới. Lạc Nam cũng không suy nghĩ gì nhiều, đi theo sự hướng dẫn của nàng. Dọc theo hoàng cung, hắn quả nhiên nhìn thấy không ít phân thân của tứ đại cung nữ. Tu vi của các nàng đều ở dưới tiên đế. Côn Lôn nữ hoàng không có chuộng dùng thái giám. Mọi sự vụ trong cung đều do tứ đại cung nữ bận rộn. Các nàng từ nhỏ đã là thị nữ bên cạnh Hy Vũ. Sau khi trưởng thành trở thành cung nữ bên cạnh nữ hoàng. Có thể nói, đây là thứ tình cảm cực kỳ bền bỉ. Đã không kém chút nào người thân. Tỷ muội ruột thịt, đi cùng với kiếp thiền. Lạc Nam tiến vào một căn phòng lộng lẫy. Ấm áp, đưa mắt nhìn đến. Căn phòng có diện tích lên đến vài trăm mét. Bên trong có một suối nước nóng thơm ngát rải đầy cánh hồng. Mang theo từng cổ tiên khí tinh thuần đến cực điểm. Lạc Nam giật mình. Hắn phát hiện nước của suối nước nóng này không phải là loại nước thông thường. Trái lại là tiên khí sau khi đã hóa lỏng và được đun sôi bằng miệng núi lửa. Nằm bên cạnh suối nước nóng là một chiếc giường lớn. Mà khi nhìn kỹ sẽ phát hiện. Thời gian trên giường đang tiến hành gia tốc. Thật là xa hoa. Ngay cả người có kiến thức như hắn cũng không nhịn được cảm thán một tiếng. Đây là một trong những căn phòng quý giá nhất hoàng cung. Suối nước nóng do mỏ tiên thạch đặt dưới miệng núi lửa tạo thành. Giường ngủ làm từ thời gian thạch, có thể gia tốc hoặc làm chậm thời gian tối đa gấp 10 lần so với thực tại. Kiếp thiền mỉm cười giải thích nói. Lạc Nam gật đầu, cảm ơn nàng, ta sẽ tự nhiên. Thiếu chủ không cần khách khí. Nữ hoàng đã phân phó bọn thiếp hầu hạ chàng thư giãn. Kiếp thiền cắn môi nói ra. Không đợi Lạc Nam phản ứng. Cung trang màu trắng trên thân thể nàng đã trượt khỏi. Một cổ ngọc thể trắng muốt như tuyết hiện hữu giữa không gian. Toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn yếm đào và tiểu nội khố che phủ hai nơi thần thánh. Kiếp thiền vừa hành động. Ở trong góc khuất của căn phòng, ba thân ảnh khác lần lượt xuất hiện, mỗi người một khí chất và nhan sắc khác nhau, như muôn hoa khoe sắc, trên thân chỉ có áo yếm và nội khố, chính là kiếp tâm, kiếp linh và kiếp nhược. Lạc Nam nuốt một ngụm nước bọt, phải biết rằng mấy người các nàng có nhan sắc không hề thua kém so với bồng lai ngũ tiên đấy. Bất quá, hắn dù sao cũng có định lực nhất định. Lắc đầu từ chối. Không cần phiền đến các nàng. Cứ để ta tự nhiên là được. Nữ hoàng đã phân phó. Thiếu chủ đừng làm khó dễ bọn thiếp. Kiếp Nhược giọng điệu mềm mại. Sắc mặt nhu nhược cầu khẩn khiến người khác thấy mà yêu. Thiếu chủ có ân với nữ hoàng. Tỉ muội bọn thiếp hầu hạ là nên. Kiếp Linh sắc mặt hiện lên hai vết ửng hồng nói. Nếu không phải bản thể bị thương phải nhanh chóng điều trị. Lần này sẽ do đích thân các nàng đến hầu hạ. Kiếp Tâm điềm nhiên nói. Kiếp Thiền không nói lời nào. Nhưng bàn tay đã trượt trên y phục của Lạc Nam. Giúp hắn giải khai đai lưng. Được rồi. Lạc Nam lại không tiếp tục từ chối. Mỹ nhân hầu hạ tắm rửa. Ngu xuẩn mới sẽ nhiều lần không muốn. Trong ánh mắt khác thường của bốn vị mỹ nhân. Cơ thể cân đối tráng kiện với từng múi thịt ẩn chứa cự đại sức mạnh hiện ra. Toàn thân Lạc Nam tỏa ra một cổ khí tức dương cương hùng mạnh. Khiến bốn vị mỹ nhân cơ thể khẽ run khi ở gần. Che chắn tiểu huynh đệ là một chiếc quần cộc. Lạc Nam thản nhiên bước xuống làn suối ấm áp. Tứ đại cung nữ cắn môi theo sau. Lạc Nam ngồi xuống làn nước. Cảm giác tiên lực nóng hổi bao phủ toàn thân. Chăm sóc tỉ mỉ từng lỗ chân lông. Quả thật dụ nhân đến cực điểm. Kiếp Tâm với Kiếp Linh lắc lư vòng eo như rắn nước đến sau lưng Lạc Nam. Từng bàn tay mềm mại chạm vào da thịt hắn. Bắt đầu có quy luật xoa bóp nhẹ nhàng. Kiếp Nhược và Kiếp Thiền mỗi người nắm lấy một cánh tay cường tráng của hắn. Dùng đôi tay trắng như phấn của các nàng đấm lên đều đặn. Lạc Nam thoải mái thả lỏng toàn thân. Mùi hương cơ thể của bốn vị mỹ nhân bao vây tứ phía. Dễ chịu hừ một tiếng. Tay nghề của các nàng rất tuyệt nha. Bọn thiếp ngày thường hay hầu hạ nữ hoàng tắm rửa. Thiếu chủ là người thứ hai. Kiếp Linh yêu kiều nói. Lạc Nam nghe vậy trong lòng có chút đắc ý, mặc dù các nàng ở đây chỉ là phân thân. Nhưng thân phận dù sao cũng là đại đế nha. Được phân thân của bốn vị nữ đại đế hầu hạ tắm rửa. Đãi ngộ như vậy mấy ai có được. Thiếu chủ, Kiếp Nhược bất chợt ở bên tai thở nhẹ một tiếng. Mang theo từng làn hương thơm ngát như u lan. Thiếp có một chút chuyện muốn cầu chàng. Nghe được lời của Kiếp Nhược. Ba nữ còn lại hơi đổi sắc mặt, bất quá cũng rất nhanh nhận ra điều gì. Thân thể trở nên dựa sát lại Lạc Nam. Chuyện gì? Lạc Nam nhắm mắt thở dài hỏi. Đúng lúc này, hắn chợt cảm giác có bốn khối thịt mềm mại tròn trịa và co giãn áp sát lưng trần của mình. Tiến hành ma sát, giật mình mở mắt, chẳng biết từ bao giờ. Áo yếm trên người tứ đại cung nữ đã lột xuống. Trôi nổi trên nước nóng, bốn bộ ngực đẹp đẽ căn đầy, trắng nõn tròn trịa, mang theo từng đầu nhũ hoa đỏ thảm hồng hào nảy nảy trong tầm mắt. Mỹ lệ đến cực hạn, các nàng muốn làm gì? Lạc Nam nhướn mày, hắn tưởng các nàng chỉ hầu hạ mình tắm rửa, mát xa mặc y phục các loại, không nghĩ đến phương diện quan hệ xác thịt, dù sao thì bản thể của các nàng chính là đại đế. Đâu có dễ phát sinh quan hệ với một nam nhân trong thời gian ngắn như vậy chứ. Chuyện này là bọn thiếp tự chủ trương. Chàng đừng nói với nữ hoàng. Kiếp Thiền run giọng cầu khẩn. Ba nữ còn lại gật đầu. Vì sao? Lạc Nam nhíu mày hỏi. Bốn nữ liếc mắt nhìn nhau. Bất chợt ôm chầm lấy hắn. Mang theo một chút ấp úng nói. Chàng dùng thứ gì cứu mạng nữ hoàng? Có thể cho thêm một chút được không? Lạc Nam bừng tỉnh, rốt cuộc cũng hiểu tứ đại cung nữ muốn cái gì. Các nàng nhìn thấy trong thời khắc mấu chốt. Hắn đem cửu diệp liên hoa đút cho nữ hoàng. Đem tuổi thọ của nàng kéo vùn vụt trở về. Từ đó giữ được mạng. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ. Tóc của nữ hoàng vẫn còn trắng xóa. Chứng tỏ vẫn còn một phần tuổi thọ chưa thể bù đắp. Tứ đại cung nữ trung thành và tận tâm, thấy cảnh này không hề yên lòng, vì thế muốn dùng thân thể để đánh đổi, hy vọng hắn ra tay cứu thêm nữ hoàng khôi phục. Bọn thiếp biết thứ đó nhất định cực kỳ quá giá. Kiếp Nhược Nhu mỉ nói, chỉ cần chàng giúp nữ hoàng khôi phục, 4 tỷ muội đời này kiếp này làm trâu ngựa cho chàng. Ngay cả Kiếp Tâm vốn là tính cách lãnh đạm và hướng nội, cũng dùng bầu sữa đầy ắp cọ vào cánh tay của Lạc Nam. Hắn hừ một tiếng, trầm giọng nói, các nàng làm như thế này, không sợ sư phụ sẽ tức giận. Với tính cách kiêu ngạo của nữ hoàng, chỉ cần nàng muốn sẽ đích thân mở miệng với hắn, mà sẽ không thông qua 4 nữ. Lạc Nam tin tưởng rằng đây là do 4 người các nàng tự ý hành động, chưa hỏi ý kiến của nữ hoàng. Sợ a? 4 mỹ nhân đáng thương nói. Nhưng nhìn nữ hoàng một đầu tóc bạc, bọn thiếp cực kỳ đau lòng. Lạc Nam trầm mặc, có chút tán dương nhìn tứ đại mỹ nhân. Lòng trung thành của các nàng quả thật đáng để thưởng thức. Bất quá, hắn vẫn là từ chối nói. Không cần các nàng bận tâm. Nữ hoàng đã là sư phụ của ta. Ta sẽ tự mình giúp người khôi phục mà chẳng cần các nàng dùng thân thể đánh đổi. Thiếu chủ nói thật, 4 vị mỹ nhân hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên, Lạc Nam gật đầu, từ lúc Mộ Sắc Vi bị thuật nguyền rủa làm ảnh hưởng tuổi thọ, hắn đã suy nghĩ và nghiên cứu không ít biện pháp. Ngoài Cửu Diệp Liên Hoa, vẫn còn không ít vật phẩm có giá trị thấp hơn, nhưng cũng có thể gia tăng tuổi thọ. Điển hình như nhân sâm tỷ năm của hắn. Chưa kể một số tiên đan cấp cao cũng có thể bù đắp tuổi thọ. Mặc dù hiệu quả mang lại của chúng không tức thời như Cửu Diệp Liên Hoa, nhưng chỉ cần kiên trì phục dụng theo thời gian, tin chắc nữ hoàng có thể khôi phục, để bọn thiếp hầu hạ chàng. Đạt được Lạc Nam xác nhận, tứ đại cung nữ mừng rỡ quá đỗi, chăm sóc hắn càng thêm nhiệt tình. Các nàng mặc vào áo yếm, Lạc Nam hạ lệnh nói. Thấy hắn nghiêm túc, 4 nữ cũng không dám làm trái. Ngoan ngoãn che lấy từng bầu sữa mê người. Lạc Nam lúc này gật đầu. Ý niệm vừa động, Độc Cô Ngạo Tuyết từ trong linh giới châu rơi ra. Bị hắn ôm vào trong ngực. Bảo bối, để ta tắm cho nàng. Chưa kịp hiểu chuyện gì, bên tai nàng đã vang lên thanh âm đùa nghịch của Lạc Nam. Cách chương.